Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, Chiến Huyết Tu La Ba. Tên trưởng lão Tô Đồng mà nói, rất là bá khí. Lúc trước xem qua Tô Đồng người xuất thủ, đều có chút tin tưởng. Chính là Nhan Hành cùng đại trưởng lão, lúc nãy cũng không nhìn thấy đối chiến, cũng không biết Tô Đồng thực lực dĩ nhiên là mạnh như vậy. Cho nên lúc này Tô Đồng nói sau khi nói ra, Nhan Hành cũng là khẽ cau mày. Tô Đồng, ta biết ngươi thực lực cường hãn, nhưng đối phương là ba tên linh thần cảnh thất giai cường giả. Kia hai người khác, tên là Huyết Lăng cùng Huyết Sâm, theo thứ tự là Huyết Tu La nhất tộc tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão. Đối với kia thực lực của hai người, Nhan Hành chính là có lãnh hội. Vừa mới hắn mới cùng hai người giao thủ, liền tính hắn là Chu Tước Thánh Địa Thánh Chủ, mặc dù không có thể trở thành chân chính Chu Tước Chi Chủ, vẫn là có rất nhiều chỗ tốt, thực lực cũng là phi thường cường hãn. Thực lực bản thân là linh thần cảnh thất giai, nhưng là bình thường linh thần cảnh thất giai, thật đúng là không thắng được hắn, có thể coi là loại này. Đối mặt hai tên linh thần cảnh thất giai Huyết Tu La cường giả, cũng là không đánh lại, cho nên hắn cũng không cho rằng Tô Đồng có thể có thực lực như vậy. Nhan Hành thánh chủ yên tâm đi, thực lực của bọn họ ngược lại không sợ hãi. Tô Đồng cười một tiếng, liền tính thực lực của ba người này đều là linh thần cảnh thất giai, nhưng đối với tinh thông thượng cổ thần chi ngôn ngữ Tô Đồng lại nói không đáng kể chút nào. Huống chi hắn còn có ba đầu linh thú, ba đầu linh thú chi chủ, vậy liền coi là tại năm đó cũng không có ai đạt đến trình độ như vậy. Ngươi, thực lực của bọn họ nhưng mà chấm ngoặc kép. Nhìn Tô Đồng không nghe khuyên bảo, Nhan Hành cũng là có chút nóng nảy. Tuy rằng nghe vừa mới Nhan Linh nói Tô Đồng thực lực rất mạnh, chính là một đánh một cùng ba đánh một, đó là không giống với lúc trước. Đừng nói thực lực của bọn họ có phải hay không đơn giản một cộng một thêm một, coi như là vậy cũng so sánh Tô Đồng một người mạnh mẽ nha. Phụ thân, người cứ yên tâm đi. Tô Đồng nói có thể, khẳng định không có vấn đề. Nhan Linh lúc này không khỏi một lần nữa mở miệng, nàng tin tưởng Tô Đồng thực lực tuyệt đối có thể mang tất cả Huyết Tu La đánh chết. Một điểm này từ vừa mới xuất thủ cũng có thể thấy được, Tô Đồng đối phó một cái huyết hình căn bản không có sử dụng toàn lực. Đây, được rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu mà cần ta xuất thủ, nói thẳng. Nhan Hành do dự một chút sau đó mới gật đầu một cái. Không có cách nào, nữ nhi đều nói như vậy. Đối với Tô Đồng không biết, có thể Nhan Hành đối với Nhan Linh là vô cùng hiểu. Nếu mà không phải thật có thể, nàng không sẽ nói như vậy. Hừm, đa tạ Nhan Hành thánh chủ rồi. Tô Đồng khẽ gật đầu, sau đó hơi nghiêng người đi, trực tiếp xuất hiện tại trong bầu trời kia. Nhan Hành, ngươi không dám chiến, phái một cái như vậy tiểu oa nhi đi lên. Đây là Chu Tước Thánh Địa không người. Ngay tại Tô Đồng vừa mới xuất hiện thời điểm, kia Huyết Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, diễu cợt Nhan Hành. Hừ, Huyết Lăng, bản thân ngươi thử một chút thì biết. Vừa mới huyết hình có thể mới bị hắn gọi bại, Nhan Hành dĩ nhiên là sẽ không để cho người cười nhạo đến trên đầu của hắn đến. Tuy rằng không thể nào tin được Tô Đồng thực lực có thể đối phó ba tên linh thần cảnh thất giai Huyết Tu La, có thể ngoài miệng không thể thua. Vừa mới huyết hình bị đánh bại sự tình, Chu Tước Thánh Địa người đều là thấy được. Liền tính Nhan Hành không tin Tô Đồng thực lực, cũng tin tưởng Nhan Linh. Cái gì? Thật là có chuyện này. Huyết Lăng lúc này cũng là nhìn về phía bên cạnh huyết hình. Huyết hình do dự, vẫn gật đầu một cái. Ngươi lại bị một cái như vậy tiểu oa nhi đánh bại, thật là mất mặt. Huyết Lăng còn chưa mở miệng, bên người hắn Huyết Sâm đã lên tiếng. Ngươi biết cái gì? Tiểu tử kia thực lực so sánh ngươi ta đều mạnh mẽ, hơn nữa hắn vẫn là Kỳ Lân chi chủ. Huyết Hình không dám đối với Huyết Lăng nói cái gì, bởi vì hắn là tứ trưởng lão, so sánh địa vị hắn cao. Nhưng này Huyết Sâm chỉ là lục trưởng lão, huyết hình chính là ngũ trưởng lão. Dĩ nhiên là không khách khí. Cái gì? Tiểu tử này dĩ nhiên là một đời mới kỳ lân chi chủ. Đúng như dự đoán, nghe nói như vậy thời điểm, huyết sâm cũng là sửng sờ. Sau đó nhìn về phía Tô Đồng, gương mặt kinh ngạc, thật không ngờ, đây vừa đảm nhiệm kỳ lân chi chủ, lại là một tiểu oa nhi. Tốt, rất tốt nha. Kia huyết lăng lúc này, cũng là tò mò nhìn Tô Đồng. Sau đó đột nhiên cười lên, xung quanh hai người đồng bạn, đều là vẻ mặt mộng. Tình huống gì? Tốt cái gì nha? Thừa dịp hiện tại kỳ lân này chi chủ vẫn không có chân chính cường đại lên, ba người chúng ta liên thủ đem hắn đánh chết, há chẳng phải là rất tốt? Huyết lăng lúc này cũng là mở miệng nói. Nghe vậy, huyết hình cùng huyết sâm đều là sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Đúng nha, bọn hắn một cái không đánh lại, chính là ba cái cùng nhau, tuyệt đối không có vấn đề nha. Chính là kia Nhan Hành làm sao bây giờ? Huyết hình có chút không yên lòng nhìn về phía Nhan Hành. Đây cũng là một tên linh thần cảnh thất giai cường giả nha. Hắn vừa mới cùng ta còn có giả sáu đánh một trận, bị thương, hơn nữa linh lực cũng tiêu hao không ít, lật không nổi lãng. Huyết lăng rất là tự tin nói ra. Dù sao bọn hắn bên này chính là ba tên linh thần cảnh thất giai, còn có bốn tên linh thần cảnh cấp một cường giả. Đến lúc đó để bọn hắn trước tiên ngăn cản Nhan Hành là được. Huyết lăng nhìn bên người kia bốn tên linh thần cảnh cấp một huyết tu la, nói ra, nói chuyện cũng tốt. Huyết sâm khẽ gật đầu. Chuyện này, cứ định như vậy xuống. Làm sao? Thương lượng xong đánh như thế nào sao? Vừa lúc đó, Tô Đồng âm thanh cũng là truyền tới. Nghe vậy, kia huyết lăng ba người cũng là nhìn sang. Thật không ngờ, ngươi tuổi còn nhỏ liền sẽ trở thành kỳ lân chi chủ. Nếu để cho ngươi trưởng thành, đối với chúng ta huyết tu là bất lợi. Cho nên hôm nay, chúng ta tuyệt đối sẽ ba đánh một. Huyết lăng tại lúc nói lời này, không thể không biết mất mặt. Bởi vì tại bọn hắn tâm lý, kỳ lân này chi chủ uy hiếp đã là sâu tận xương tủy rồi. Ồ, phải không? Người thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Bất quá, ta liền để cho ba người các ngươi cùng đi. Lại làm sao? Tô Đồng cười một tiếng. Tuy rằng đây ba tên huyết tu la thực lực đều còn rất mạnh, có thể cũng chính là rất mạnh mà thôi. Cho nên Tô Đồng cũng không có chút nào lo lắng. Phải không? Vậy chúng ta sẽ không khách khí. Huyết lăng ba người vừa nói, thân hình khẽ động, trực tiếp có tam giác hình dáng, đem Tô Đồng bao vây. Mà Tô Đồng nhìn đến bọn hắn, một màn này, làm sao quen thuộc như vậy? Ta mới vừa gia nhập đây Chu Tước Thánh Địa thời điểm, cũng là có ba tên huyết tu la đem ta bao vây. Cũng là các ngươi loại này. Bất quá về sau bọn hắn bị chết rất thảm. Tô Đồng nhếch miệng lên một vệt cười nhạo đường cong, nhìn trước mắt huyết lăng ba người. Hừ, những phế vật kia, há có thể cùng bọn ta so với? Huyết lăng ba người, bởi vì Tô Đồng đem bọn hắn cùng phổ thông huyết tu la làm so sánh, cũng là lạnh rên một tiếng. Sau đó ba cổ không sai biệt lắm khí tức, cũng là bộc phát ra, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng, đè ép qua đây. Đây ba khí tức của người, vậy mà mơ hồ có dung hợp dấu hiệu. Khi cảm giác được kia ba cổ hơi thở thời điểm, Tô Đồng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, vậy thì như thế nào đâu? Vừa nói, Tô Đồng khí tức cũng là bạo phát ra, vọt thẳng đến ba khí tức của người đánh tới. Cái gì? Bạn đang thất tình? Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói? Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.